Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, chương 2523, nhìn thấy gần giống nhau. Cổ Quỳ cho rằng, tỷ quỳ kiếp ngư phục quá xa, tại tiếp viện cũng chưa chắc có thể thủ thắng, một khi thất bại lại khả năng toàn quân bị diệt tình huống dưới. Thục quân đường xa mà khả năng tới không quá lớn. Giữ vững Vu huyện, trấn giữ Quỳ môn, để Ngô quân bị ngăn trở tại 400-500 dặm Tam Hạp bên trong. Hiển nhiên đối Thục quốc càng có lợi hơn. Nói một cách khác, tỷ quy nhiệm vụ nhiều nhất chỉ là chậm trễ Ngô quân tiến công, tiêu hao Ngô quân sĩ khí cùng thực lực, mà không phải ngăn trở Ngô quân tại ngoài cửa. Điểm này theo mấy cái trong thành tướng lãnh đều là Lưu Trương thời đại bộ hạ cũ, tại Thục Trung không nhận chào đón liền có thể dòm manh mối. Dựa theo trong quân thông lệ, bị vây nhốt 3 tháng về sau, nếu như lực không đủ cự, bên ngoài không viện binh, thành bên trong tướng sĩ liền có thể đầu hàng, gia quyến thê tử không nhận liên lụy. Đến thời điểm những thứ này người coi như hàng, Tào Tháo cũng không có lý do gì giết người nhà của bọn hắn. Bởi vậy, trong thành Thục quân tướng sĩ đồng thời không tử chiến chi tâm. Nếu như không cuống cuồng, thì vây thành 3 tháng, đến thời điểm lại công thành. Nếu như không muốn lãng phí 3 tháng này, thì cường công thành trì. Thành bên trong tướng sĩ tự nhiên muốn phản kích, nhưng có thể kiên quyết tới trình độ nào, chỉ sợ có hạn. Đương nhiên, công thành liền sẽ có thương vong, chí ít lại so với 3 tháng về sau lại công thương vong lớn. Tào Tháo, pháp chính hoặc do chính là khám phá điểm này, cho nên mới an bài như thế một cái cục, lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất ích lợi. Tôn Sách nghe Cổ Quỳ phân tích, từ chối cho ý kiến. Bất quá, hắn theo Cổ Quỳ bình luận bên trong biết được, không chỉ có Giang Nam trong thị trấn nhỏ thủ tướng là Trầm Di là Lưu Trương cựu tướng, Đan Dương trong thành thủ tướng Lâu Phát cũng giống vậy, Tỷ Quy thành thủ tướng thì là Tỷ Quy đại tộc Văn Bố, Đặng Khải, đều là Thục quốc nhân vật râu ria. Những thứ này không chỉ có Cổ Quỳ biết, người khác cũng biết. Tin tức nguyên bản là Trần Kiều theo Tỷ Quy bách tính trong miệng đánh nghe được. Cổ Quỳ cùng người khác nắm giữ tin tức là giống nhau, chỉ bất quá hắn theo những thứ này nhân sự an bài bên trong nhìn thấy Tào Tháo pháp chính dụng ý, người khác có lẽ không nhìn ra, có lẽ nhìn ra, chỉ là không có cơ hội nói. Tôn Sách liên tiếp nhìn mấy cái đại doanh, tuy nói tất cả mọi người biết hắn muốn tới, trước đó có chuẩn bị, thế nhưng là chênh lệch còn tại. Mấy cái trong đại doanh, lấy Tôn Quyền, Cổ Quỳ đại doanh thứ nhất nghiêm chỉnh, Tôn Quan hơi kém một chút, cùng hắn chư tướng không có khác biệt lớn. Bất quá Tôn Quan dưới trướng Thái Sơn binh tuy nhiên hơi có vẻ không tập trung, sĩ khí cũng rất mạnh, có chút lão binh vốn có kiêu ngạo. Tôn Quyền đứng tại bờ sông, các loại tự thụ, Quách Gia bọn người lấy tàu thuyền cập bờ. Hắn nhìn về phía trong nước lâu thuyền, tâm tư lại bay tới sông đối diện tiểu thành. Tôn Sách câu nói kia một mực ở trong đầu hắn xoay quanh, vung đi không được, để hắn không hiểu sợ hãi, luôn cảm giác mình bỏ qua thứ gì trọng yếu. Lâu thuyền cập bờ, để xuống ván cầu, Tôn Quyền thu hồi tâm thần, nghênh đón, trên mặt lộ ra ôn hòa mà không mất đi phân tắc nụ cười. Tự thụ bọn người không dám thất lễ, ào ào hoàn lễ, Quách Gia còn cùng hắn mở câu trò đùa. Lúc này mới cùng tự thụ vừa nói chuyện một bên đi thẳng về phía trước. Lưu Diệp sau cùng xuống thuyền, cùng Tôn Quyền chào hoàn tất. Hắn quay đầu nhìn một chút, đại vương là nhìn sông đối diện tiểu thành sao? Tôn Quyền ánh mắt chớp lên, ngay sau đó cười rộ lên, phó xạ hảo nhãn lực. Xa như vậy đều có thể nhìn đến cô nhìn cái gì? Lưu Diệp lắc đầu, ta tuy là phó xạ, lại không phải xạ thủ, nào có tốt như vậy nhãn lực, chỉ bất quá đứng tại đại vương góc độ suy nghĩ một chút, cũng liền không khó đoán. Tôn Quyền mỉm cười, thân thủ ra hiệu Lưu Diệp, mượn xoay người cơ hội, nhìn chung quanh một chút, Tự Thụ cùng Quách Gia đã đi ra vài chục bước, lại chính đang nói chuyện, chú ý không đến bọn họ. Người khác có nhìn cách đó không xa Tỷ Quy Thành, có chiếu cố lấy theo trên thuyền lấy đồ vật, cũng không có người quan tâm bọn hắn, còn mời phó xạ chỉ điểm. Đại vương hiện tại lớn nhất muốn làm cái gì? Tôn Quyền chần chờ một lát, nụ cười trên mặt có chút không được tự nhiên, lập công. Như thế hiểm yếu địa hình, như thế nào mới có thể lập công? Tự nhiên là lấy mấy lần thậm chí mấy chục lần binh lực. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh cường công, Giang Bắc ba thành cũng không nhỏ, lại lẫn nhau phối hợp tác chiến, đánh bài thì đuôi đáp. Đánh đuôi thì bài đáp, khó được tốt rút, chỉ có Giang Nam một thành tứ cố vô thân, thành trì lại nhỏ, không đủ ngàn người, thậm chí khả năng chỉ có 300.500 người. Như lấy đại quân tứ phía vây chi, công chi tất khắc, phó xạ nói, tự nhiên là chí lý, chỉ là thương vong hội sẽ không quá lớn. Công thành thương vong bình thường so sánh bốn, quân ta tinh nhuệ, tự nhiên sẽ ít một chút, thế nhưng là thành này kiên cố, không thể khinh thường, lấy so sánh bốn luận, dù cho trong thành chỉ có 500 người, quân ta cũng muốn tổn thất 2.000 người. Tôn Quyền cười khổ hai tiếng, phó xạ cũng biết, cô dưới trướng chỉ có 1.500 người, sợ là chết hết cũng không đủ. Lưu Diệp hơi hơi gật đầu, cười cười, cất bước đi thẳng về phía trước. Tôn Quyền lặng chờ đoạn dưới, đã thấy Lưu Diệp không nói, vội vàng chạy tới, chắp tay nói, mong rằng phó xạ không bỏ, lại chỉ điểm một câu. Lưu Diệp quay đầu nhìn xem Tôn Quyền, khóe miệng trao lên, đại vương nói, là lẽ thường, thế nhưng là trầm di ở đây, há lại lẽ thường, hắn sẽ cùng đại vương huyết chiến cho đến chết, lấy thân thể tuẫn thành sao? Tôn Quyền như ở trong mộng mới tỉnh, mừng rỡ, hắn liên tục chắp tay, đa tạ phó xạ, đa tạ phó xạ, xem hết đại doanh về sau. Tôn Sách ngay tại trong doanh dùng cơm, một bên ăn một bên cùng chư tướng nghiên cứu thảo luận quân tình. Vài lần khiêm nhượng về sau, Tôn Quyền đưa ra cùng Cổ Quỳ tương tự cái nhìn, đồng thời đề nghị trước lấy Giang Nam tiểu thành. Giải trừ hai mặt thụ địch chi hoạn, ngược lại là trước đó đã đưa ra đề nghị Cổ Quỳ không nói một lời. Sắc mặt bình tĩnh, thì giống không hề nói gì qua. Tôn Sách trưng cầu người khác cách nhìn. Tự Thụ, Quách Gia đang nghe tương quan báo cáo về sau. Trên nguyên tắc biểu thị đồng ý, đề nghị là Tôn Quyền. Cổ Quỳ nói lên, chủ công nhiệm vụ tự nhiên rơi vào Chu Hoàn trên thân. Lâu Khuê xuất bộ phối hợp tác chiến, Mi Phương thì chỉ huy thủy sư bố phòng mặt sông, phòng ngừa Giang Bắc Tỷ Quy cùng Đan Dương hai thành xuất binh tiếp ứng. Chu Hoàn ngay sau đó tập kết chư tướng, định ra tác chiến phương án. Hoàng Nguyệt Anh cùng Tần La cũng vội vàng quả thực thi kế hoạch. Tại trên đá ngầm kiến tạo đại hình xe trục kéo, kéo đại hình trên chiến thuyền được. Cùng lúc đó, Tôn Sách mệnh vệ ký vào thành, hiểu chi lấy ý, lấy tình động, khuyên Trầm Di đầu hàng. Trầm Di không có trả lời chắc chắn. Theo vệ ký nói, Trầm Di rất xoắn xuýt, thật sự là hắn không có tử chiến chi tâm, nhưng người nhà của hắn tại thành đô cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng. Hắn chả lo lắng hàng tướng tình cảnh khó khăn. Riêng là hãm thành về sau đầu hàng người, cho nên lo lắng rất nặng. Tôn Sách không có tiếp tục chiêu hàng, biết Trầm Di không có tử chiến chi tâm liền đầy đủ. Ngô Quân khua chuông gõ mỏ chuẩn bị tác chiến, còn phái ra thám báo phân đội thanh lý khu trục phụ cận thuộc quân mật thám. Chiến đấu hết sức căng thẳng, xích giáp thành bành dạng bước nhanh đi lên thành tường. Đi vào ngay tại nghị sự Tào Tháo, Pháp chính trước mặt, khom mình hành lễ. Pháp chính cũng không có nói thêm cái gì, đưa qua một trang giấy, trên giấy vẽ lấy một bức tranh. Bành Dạng tiếp nhận xem xét, hơi suy tư, liền minh bạch, tán một tiếng, diệu, có thể nghĩ ra biện pháp này người thật sự là thiên tài. Tào Tháo cười ha ha một tiếng, Duy Anh, Hùng biết anh Hùng, Vĩnh Niên, người cũng đã biết nghĩ ra biện pháp này người là người nào. Bành Dạng lắc đầu liên tục, lại đưa mắt nhìn sang Pháp Chính, đồ tuy nhiên giản lược. Nhưng lối suy nghĩ lại vô cùng xảo diệu. Hắn cơ hồ có thể kết luận không phải là Pháp Chính thiết kế. Pháp Chính tinh thông nhân tâm tính kế, lại không quá am hiểu cái này thực học, thậm chí có chút không vì không sai. Hắn vừa mới câu kia chỉ hướng không rõ ca ngợi chỉ là vì bảo trì Pháp Chính mặt mũi. Đi qua lần trước giáo huấn, hắn biết tạm thời không nên cùng Pháp Chính phát sinh xung đột. Thục Vương bây giờ cách không mở Pháp Chính, không phải ta, Pháp Chính có chút bất đắc dĩ, lại đành phải giả bộ như nhìn không ra Bành Dạng thị uy, đây là Ngô Quốc đại tượng Hoàng Nguyệt Anh. Tần La hai người thiết kế, Vĩnh Niên, người cảm thấy có thể sử dụng, Bành Dạng lại tỉ mỉ cân nhắc một phen, hẳn là có thể dùng. Thực cái này cùng người kéo thuyền đạo lý một dạng. Chỉ bất quá sử dụng đá ngầm làm cơ sở, dùng thủy lực thay thế nhân lực, càng thêm kinh tế, cũng có mở rộng không gian, chỉ cần gia tăng xe trục kéo số lượng cùng kích thước, liền có thể dẫn dắt càng lớn thuyền. Hắn ngay sau đó nhíu mày lại, nói như vậy, Ngô Quân là muốn đem đại hình chiến thuyền kéo lên. Pháp Chính giơ tay lên, gãi gãi đuôi lông mày. Thu đến Tỷ Quy đưa tới tin tức, hắn đã cảm thấy không ổn, nếu như Ngô Quân có thể đem đại hình chiến thuyền kéo đến Tỷ Quy. Tỷ Quy ba thành đem đứng trước Ngô Quân ưu thế quân giới đả kích. Có thể kiên trì thời gian thì ngắn, càng quan trọng hơn là, lúc trước cùng Văn Bố bọn người ước định cố thủ 3 tháng tiền đề cũng là Ngô Quân đại hình chiến. Thuyền không cách nào đi ngược dòng nước. Bây giờ mong muốn thất bại, ước định thủy sợ cũng không cách nào tuân thủ. Trầm Di, Lâu Phát bọn người có lẽ sẽ còn do dự. Văn Bố, Đặng Khải đổi màu cờ khả năng có thể lớn tăng. Bọn họ chịu đến ước thúc vốn là tiểu. Nếu như Tỷ Quy thủ vững không đến 3 tháng, Tôn Sách sẽ ở mùa lũ đến trước đó đến Vu Huyện. Trực tiếp đối thuộc quân tạo thành áp lực. Pháp Chính cùng Tào Tháo thương lượng, một phương diện phải nghĩ biện pháp tiếp viện Tỷ Quy, chỉ hoãn Ngô Quân tiến công tốc độ, một phương diện phải tăng tốc chiến sự chuẩn bị. Theo các loại dấu hiệu đến xem, trực tiếp rằng co có thể sẽ so mong muốn tới càng sớm. Tào Tháo cũng không dám thất lễ, yêu cầu Bành Dạng mau chóng nghĩ ra biện pháp, tốt nhất có thể tạo ra mấy món lợi hại vũ khí. Đối Ngô Quân hình thành uy hiếp, Ngô Quân nhiều lần sử dụng kỹ thuật ưu thế giải quyết vấn đề. Thục quân nếu như không trả lấy nhan sắc, thế tất đối sĩ khí tạo thành ảnh hưởng. Bành Dạng đáp ứng, cũng rất miễn cưỡng, hắn trong lòng mình nắm chắc, để hắn phòng chế hoặc là làm một ít cải tiến cũng không có vấn đề gì. Nhưng là muốn chính hắn chế tạo một số trước kia chưa từng có quân giới. Quả thực có chút khó khăn. Pháp Chính dùng khóe mắt liếc qua nhìn đến Bành Dạng quẫn bách. Âm thầm cười lạnh, Tào Tháo buông xuống mặt mày, lặng lẽ thở dài một hơi. Tình thế nguy cấp như vậy, nội đấu y nguyên không ngừng. Đất nước sắp diệt vong a. Đi qua vài chục lần điều chỉnh thử, Ngô Quân theo doanh công tượng tại trên đá ngầm dựng lên vài chục tòa đại hình xe trục kéo. Đem hơn 10 chiếc đại hình lâu thuyền đưa đến Tỷ Quy dưới thành. Ngay sau đó, máy ném đá cùng trọng nỗ bị đựng lên thuyền, cũng tiến hành mấy lần thử bắn. Nặng 10 cân thiết hoàn giống như mưa rơi từ trên trời giáng xuống, đem Tỷ Quy thành cửa nam thành lâu đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Phát ra liên tiếp rên rỉ về sau, nửa cái nóc nhà bị lật tung. đầu gỗ, mái ngói theo đầu tường nghiêng đổ, bụi mù tràn ngập, thành tường bị thiết hoàn nện đến ầm ầm rung động, giống như động đất, trên thành Hạ Thục quân tướng sĩ dọa đến trợn mắt hốc mồm. Mồ hôi như tương ra, Văn Bố ngồi liệt tại thành tường một góc, nhìn lấy theo trong bụi mù dần dần lộ ra thành lâu thi thể. Miệng há thật lớn, ăn một miệng cho, lại không có cảm giác chút nào. Hắn tổng thể thân thể đều nha, mặt phía trên tất cả đều là máu. Vừa mới có một cái đạn sắt lướt qua đỉnh đầu của hắn bay qua. Đập gãy khôi anh, mang theo đầu khôi đội lên trên mặt hắn. Phá mở một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Đã sớm nghe nói Ngô Quân quân giới thiên hạ đệ nhất. Vô kiên bất thôi, trước kia chỉ coi là nói đùa. Hôm nay tính toán là chân chính thể nghiệm đến. Tuy nói những thứ này thiết hoàn không thể trực tiếp phá hủy Tỷ Quy thành, nhưng trên thành thảm không nỡ nhìn tình hình vẫn là cho hắn phủ đầu nhất kích. Mấy cái thân vệ bị đạn sắt đánh trúng, bị mất mạng tại chỗ, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Bên trong một người thì nằm tại hắn không xa bố, nửa bên đầu không, đỏ máu, bộ óc trắng, lăn lộn cùng một chỗ, tại trên tường thành chậm rãi chảy xuôi. Văn Bố đi đứng run lên, nửa ngày không thể đứng lên, cũng không dám đứng lên. Ngô Quân lần này xạ kích thì là hướng về phía hắn tới. Hắn áo giáp cùng phổ thông tướng sĩ khác biệt, bên người lại cùng một đám ăn mặc ngăn nắp thân vệ, cũng không khó phân biệt. Lần này trốn qua một kiếp, nhưng lần tiếp theo còn có thể hay không có vận khí tốt như vậy. Hắn cô dám nói, dạng này thiết hoàn chỉ cần chịu truy cập, không chết cũng tàn phế. Vì Tào Tháo phong hầu, đáng giá sao? Văn Bố cảm thấy có cần phải một lần nữa suy tính một chút vấn đề này. Văn Bố dựa lỗ châu mai ngồi một hồi lâu, không tiếp tục nghe đến thiết hoàn đánh thành thanh âm. Cảm thấy kỳ quái, lặng lẽ thò đầu ra nhìn xem, lúc này mới phát hiện Ngô Quân chiến thuyền ngay tại lái rời Tỷ Quy thành, hướng Giang Nam tiểu thành tới gần. Ở phía xa, hắn nhìn đến Đan Dương thành Nam Trích Giang Nam phía trên cũng có hai chiếc lâu thuyền chính chậm rãi lái về phía Giang Nam. Văn Bố quay đầu nhìn một chút Đan Dương thành, không ngạc nhiên chút nào phát hiện Đan Dương thành Tây thành lầu không thấy. Cẩn thận phân biệt về sau, mới nhìn đến một chút tàn nền. Xem ra, Đan Dương thành tổn thất so Tỷ Quy thành còn phải lớn hơn nhiều. Cũng không biết Lâu Phát có hay không bị đánh chết. Tại Tỷ Quy thành, Đan Dương trong thành Thục quân tướng sĩ nhìn soi mói, mấy chục chiếc Ngô quân chiến thuyền lái về phía Giang Nam. Chỉ cần không ngốc, đều rõ ràng Ngô Quân đây là muốn đối Giang Nam tiểu thành động thủ. Dựa theo lẽ thường, Văn Bố cũng tốt, Lâu Phát cũng được, lúc này thời điểm đều cần phải phái ra chiến thuyền tiếp viện. Ít nhất phải quấy rối một chút Ngô Quân, không thể ngồi xem bọn họ vây công trầm di. Thế nhưng là nhìn xem song phương chiến thuyền lớn nhỏ, nhìn lại một chút sau lưng bị nện thành phế tích thành lâu. Văn Bố, Lâu Phát đều lựa chọn đóng thành không ra, yên lặng vì Trầm Di cầu nguyện, hy vọng hắn thành phá đi lúc còn sống, thủ vững, đó là không có khả năng. Mi Phương chỉ huy trung quân thủy sư ngang tuyệt đại sông, chặn đánh khả năng theo Giang Bắc mà đến Thục quân, trên thành Trầm Di thấy rõ ràng, lại không có phản ứng gì, hắn phái người cờ tung bay đánh trống. Hướng ngoài thành mật thám lan truyền tin tức, đồng thời hướng Giang Bắc cầu viện, mặc kệ thành sau cùng có thể hay không giữ vững, chuyện nên làm còn được làm, rốt cuộc người nhà còn tại thành đô, chiến đấu trước ở ngoài thành triển khai, Tôn Quan, Lâu Khuê phân biệt lên bờ, Thanh Trừ ở ngoài thành Thục quân thám báo, tranh đoạt một số điểm cao, chiến đấu cũng không kịch liệt. Thục quân binh lính không phải là Ngô quân đối thủ, cũng không có tử chiến hứng thú, khắp nơi tiếp xúc thì lui lại, thậm chí căn bản không có tiếp xúc, nhìn đến Ngô quân chiến kỳ liền chạy, nhưng kéo dài thời gian rất dài. Tiền Tiền Hậu Hậu hoa 3 ngày nhiều thời gian mới cuối cùng hoàn thành vây kín, sau cùng mở một lần quân nghị, đồng thời đem kết thúc báo cáo cho Giang Bắc đại doanh Tôn Sách. Tôn Sách ngồi đấy lâu thuyền thân lâm chiến trận, hạ lệnh Mi Phương, Chu Hoàn, Lâu Khuê bắt đầu tiến công. Chu Hoàn, Lâu Khuê sở chỉ huy thuộc cấp sĩ lái vào tiểu thành hai bên mặt sông, đem tiểu thành ba mặt vây quanh. Tôn Quan công trái, Phan Hoa công phải, Tôn Quyền, Cổ Quỳ làm công thành chủ lực, theo chính diện tiến công. Chu Hoàn, Lâu Khuê xuất lĩnh thân vệ doanh, tùy định chuẩn bị phối hợp tác chiến. Tại tia nắng ban mai bên trong, 8 chiếc lâu thuyền đem tiểu thành ba mặt vây quanh, 16 đài máy ném đá bắt đầu cùng bắn, thật dài cán nhọn thay nhau lên xuống, đem từng đoàn thiết hoàn đánh tại bầu trời, đánh tới hướng tiểu thành. Tiểu thành bị nện đến bụi mù nổi lên, riêng là chủ công mục tiêu cửa bắc, tại cái thứ nhất sóng lần đả kích bên trong, thành lâu thì bị phá hủy, biến mất tại ngút trời trong bụi mù. Nương theo lấy máy ném đá công kích, trên thuyền cường nỏ cũng bắt đầu tập hợp bắn, tiến một bước đại lượng sát thương. Máy ném đá cùng cường nỏ uy lực đều rất lớn, dù cho thành trì ở vào trên núi nhỏ, chênh lệch độ cao ảnh hưởng nghiêm trọng đả kích lực, vẫn không phải người thân thể máu thịt có thể ngăn cản. Mắt thấy đồng bạn thảm trạng về sau, Trầm Di dưới trướng tướng sĩ không hẹn mà cùng từ bỏ thủ thành suy nghĩ, trốn đến dưới tường thành. Lúc này thời điểm, chỉ có dày đặc thành tường có thể cho bọn hắn một chút cảm giác an toàn. Liên thành đống đều không được, Trầm Di cũng không ngoại lệ. Hắn lấy thủ thành môn làm danh nghĩa, thật sớm mang theo thân vệ bộ khúc trốn vào cổng thành trong động. Nghe lấy thành tường bị thiết hoàn nện đến từng tiếng trầm đục, nghe lấy trên thành binh lính từng tiếng kêu thảm, ánh mắt của hắn hiển nhiên phá lệ bình tĩnh, thậm chí còn có một tia tự diễu. Một phút sau, máy ném đá, cường nỏ đình chỉ tập hợp bắn. Ngô quân bộ tốt theo ba mặt phát động công kích, Tôn Quyền tại mấy chục thân vệ bảo hộ nghiêm mật dưới, xung phong đi đầu, phóng tới trên sườn núi cổng thành. Trong nước lâu thuyền phía trên, Tôn Sách nhìn phía xa huyên náo chiến trường, chép miệng một cái này đều là tiền a. Tự Thụ, Quách Gia bèn nhìn nhau cười, bọn họ làm sao không biết, vì cầm xuống tòa thành nhỏ này, Ngô quân trả ra đại giới lớn đến mức nào. Tướng sĩ thương vong có lẽ sẽ không quá lớn nếu như Trầm Di không có tử chiến chi tâm mà nói, nhưng mấy ngàn khỏa thiết hoàn, mấy chục ngàn cung tên đều là thành bản, thiết hoàn có lẽ còn có thể thu trở về đại bộ phận, tên nỏ tiêu hao lại không cách nào tránh khỏi, mũi tên bắn trúng hòn đá xây thành tường về sau, đại bộ phận đều sẽ hao tổn, không phải mũi tên vỡ tan cũng là cán tên thụ thương, nhất định phải trở về đúc lại mới có lại dùng. Ngô quân lực chiến đấu mạnh mẽ không chỉ có đến từ huấn luyện, càng là đến từ chế tác tinh xảo quân giới, những thứ này đều cần tiền, vì như thế một cái tiểu thành, phí tổn lớn như vậy đại giới, có phải hay không đáng giá? Trong lòng mỗi người đều có một khoản. Đối với Tôn Sách tới nói, công cái này thành còn có mặt khác một tầng ý nghĩa. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, Tôn Quyền xem như thực hiện lời hứa của hắn. Trận đầu lập công, trừ phi hắn chết tại lạnh dưới tên, hoặc là trượt chân rơi sông, khả năng này quá nhỏ, cơ hồ có thể không dùng cân nhắc. Tôn Sách cũng không hy vọng xuất hiện tình huống như vậy, cho nên Tôn Quyền bên người thân vệ đều là tinh thiêu tế tuyển tinh nhuệ, trang bị tinh lương, bảo hộ tướng lãnh kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Trừ phi Tôn Quyền bị từ trên trời giáng xuống thạch đầu đập chết, nếu không tử trận khả năng cực thấp. Tôn Quyền lập công về sau làm sao bây giờ? Đây là Tôn Sách không thể không đối mặt vấn đề. Lúc này, phía trước trên chiến trường vang lên sục sôi thu được thắng lợi trống. Tôn Sách bọn người đưa mắt nhìn lại, gặp đầu Tường Thục quân chiến kỳ bị kéo xuống, Ngô quân chiến kỳ dâng lên, đầu tường tướng sĩ tiếng hoan hô lôi địa. Cũng không lâu lắm, một chiếc tàu nhanh lái vào trung quân, đi vào lầu dưới thuyền, hướng Tôn Sách báo cáo. Tôn Quyền tiên đăng, bắt sống Trầm Di, nghe tin chiến thắng, Tôn Sách quay đầu cùng Tự Thủ, Quách Gia trao đổi một ánh mắt, cười nói, cái này Trầm Di thế mà không chết, thật sự là mạng lớn. Quách Gia đong đưa quạt lông, cười ha ha một tiếng, hắn vốn là cái tiếc mệnh người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?